Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 434, anh trai, xin đừng, 4, góc truyện audio.com, Vân Dạ Ý sau khi nhìn Âu Dương Tuyết đi lên lầu thì cũng chỉ nói thêm vài lời khách sáo rồi rời đi. Vân Dạ Ý vừa đi, Hoa Y Mộng liền đi lên lầu nhìn xem con gái bà rốt cuộc là đang làm gì mà lại không ở lại tiếp con dệt tương lai được. Vừa lên đến phòng Âu Dương Tuyết, mở cửa ra, đã thấy Âu Dương Tuyết nằm trên giường, gáy o o mà ngủ. Hoa Y Mộng có chút giận sắt không thành thép, tuy rằng không biết đêm qua Âu Dương Tuyết cả đêm ở ngoài làm gì, sợ Âu Dương Tuyết bị cảm cho nên bèn đi vào kéo chăn lên đắp cho con gái. Chính là vừa mới cầm cái chăn lên, Âu Dương Tuyết xoay người một cái, để lộ ra thịt trắng tuyết trước ngực. Hoa Y Mộng nhìn Âu Dương Tuyết mở to hai mắt. Bà phải chăng là đã nhìn lầm rồi? Hoa Y Mộng xoa xoa trong mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa, một mảng thịt ngực trắng trẻo lại đầy dấu vết đỏ tím rõ ràng. Hoa Y Mộng tầm mắt lại rời về trên mặt Âu Dương Tuyết, khó trách con gái vừa về đã lộ vẻ mỏi mệt chính là bởi vì. Tuyết Nhi, Hoa Y Mộng vội vàng lay người đánh thức Âu Dương Tuyết. Dạ, Âu Dương Tuyết mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại, đã bị Hoa Y Mộng tát mạnh một cái vào mặt. Mẹ, ánh mắt còn mê mang của Âu Dương Tuyết lúc này đã thanh tỉnh lại, có chút khó tin mà nhìn mẹ mình. Vừa rồi, mẹ lại đánh cô ta. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Âu Dương Tuyết không thể hiểu được rốt cuộc cô ta đã làm sai cái gì. Sai cái gì ư? Âu Dương Tuyết, cô khai thật đi, đêm qua cô đã đi đâu, làm cái gì hả? Hoa Y Mộng lúc này cực kỳ tức giận. Sao Âu Dương Tuyết lại không biết tự ái như vậy? Con gái con đứa, đã có hôn phu rồi còn tùy tiện ở bên ngoài làm loạn. Nhìn Âu Dương Tuyết, Hoa Y Mộng lúc này rất muốn một tay đánh cho tỉnh ra. Con, bị mẹ cha hỏi, lại nghĩ tới sự tình đêm qua, Âu Dương Tuyết có chút né tránh. Ánh mắt trốn tránh của Âu Dương Tuyết đã trực tiếp cho Hoa Y Mộng biết những gì bà nghĩ lúc này là thật. Cộng thêm những dấu vết trên người Âu Dương Tuyết, bản thân bà cũng không phải thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời, bà lúc này tự nhiên minh bạch. Chỉ là Hoa Y Mộng không thể nghĩ tới chính con gái bà lại có thể cùng đàn ông làm chuyện tình một đêm này. Tương lai làm sao ăn nói với Vân Gia, nếu bị Vân Gia Ý phát hiện hôn lễ nhất định sẽ bị hủy bỏ. Đã xảy ra việc gì? Chà Âu Dương Tuyết, Âu Dương Hy, nghe vợ lớn tiếng mắng con gái liền đi lên xem chuyện gì xảy ra. Thấy Hoa Y Mộng ra tay đánh Âu Dương Tuyết, lại còn lớn tiếng mắng mỏ trong lòng Âu Dương Hy lập tức hiện lên một tia không ổn. Tuy rằng không biết là việc gì xảy ra, nhưng vừa nghe đã biết đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Ông xem con gái ông, xem nó làm ra cái chuyện gì đi. Hoa Y Mộng chỉ vào Âu Dương Tuyết tức giận đến nói không ra lời. Cách chương.